Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 748, ước định. Vậy mà một đêm liên tục tao ngộ ba lần kinh khủng tập kích. Thôn trang này vận khí, thật đúng là, nhìn phía trước to lớn khối băng, Saoru thầm lắc đầu, mặc dù biết tại tối nay. Bị tập kích nhân loại cứ điểm tuyệt đối không chỉ có chỗ này. Nhưng thôn trang này người, thật đúng là quá không may mắn. Ba ba, mụ mụ, Rody, ai, Molly ba người tới băng tinh bên ngoài, mong muốn chạy vào thôn trang, lại bị một tầng thật dày khối băng ngăn cản. Không có ích lợi gì, trong bọn họ chính là băng tuyết, yêu tinh, nguyền rùa. Đây là liền chúng nó chính mình cũng vô phương giải trừ trạng thái. Hết thảy mọi người, tất cả vật, đều bị triệt để phong cấm. Chờ đợi hủy diệt ngày đó đến. Sauer dùng một loại vịnh ngâm ngữ điệu nói xong. Tiên sinh, cứu cứu bọn họ, van cầu ngươi. Ba cái hài đồng thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không thể làm như thế. Sauer nhìn ba cái hài đồng biểu lộ. Lắc đầu, thế nhưng, cũng không phải không có hy vọng. Các ngươi nghe nói qua ma hộp chuyện xưa sao? Ma hộp chủ nhân, có thể hướng nó ưng thuận ba cái nguyện vọng, mặc dù đằng sau trả ra đại giới hết sức thảm trọng. Nếu như các ngươi có thể tìm tới ma hộp, hoặc là vật tương tự, là có thể cứu vãn hết thảy. Ta nghe qua, Molly trên mặt mang nước mắt, tiên sinh ngươi nói là, bảy sắc hoa sao, nghe đồn lấy nó xuống cánh hoa, nhẹ nhàng ngâm nga, là có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng, mà bảy sắc hoa ngay tại Thiên Chi Quốc, bên trong, là nó bảo vật, bị ô nha nữ vu chiếm lấy. Đúng vậy, các ngươi muốn đi Thiên Chi Quốc, nhất định phải mạo hiểm tiến vào rừng rậm, hướng tiểu tiên nữ trước khi giao dịch quá khứ biện pháp, lại bại trận ô nha nữ vu. Đoạt được bảy sắc hoa, này rất khó, Sauer thở dài một tiếng, tiên sinh, ngươi sẽ trợ giúp chúng ta sao? Ai mong đợi nhìn về phía Sauer, ta, không được, Sauer lắc đầu nói, các ngươi chỉ có thể theo dựa vào chính các ngươi. Tại Sivernado xuất hiện trước đó, hắn không thể bại lộ quá nhiều, bởi vậy, kèm theo thanh âm. Thân hình của hắn dần dần biến mất, tiến vào hư không, nơi này là Tư Thản Thụy trung tâm đại lục. Thiên Chi Quốc là tọa lạc ở này bí cảnh. Sivernado vô cùng có khả năng giấu ở Thiên Chi trong nước. Vừa vặn trước tiên có thể để cho người ta đi dò thám đường. Nghĩ tới đây, Sauru hình thể lặng yên phát sinh biến hóa, biến thành một con màu trắng cú mèo. Lẳng lặng chờ đợi Rody bọn hắn mở ra thuộc về mình mạo hiểm. Làm sao bây giờ? Ô ô, ta muốn ba ba mụ mụ. Ai cùng Molly chân tay luống cuống, chỉ biết là thút thít, không được ầm ĩ. Rody thở sâu. Hoàn toàn chính xác, chỉ có bảy sắc hoa mới có thể cứu vãn thôn. Ta quyết định, ta muốn đi rừng rậm đen bên trong tìm kiếm tiểu tiên nữ. Molly cùng ai ngốc ngốc nhìn hắn. Lúc này, đã qua một đêm, đến hừng đông thời điểm, qua ánh mặt trời chiếu mà xuống, rơi vào lớn khối băng lớn phía trên, băng tinh nhưng không có một tia hòa tan dấu vết. Tại thử mấy lần về sau, ai chỉ có thể từ bỏ, cùng Molly bất đắc dĩ gia nhập Rody đội ngũ, bọn hắn tại thôn bên cạnh vườn rau bên trong. Hái đầy đủ cà rốt làm vi thực vật, ăn no nê về sau, bắt đầu cất bước hướng rừng rậm đen. A, màu đen mặt cỏ, đạp đạp lên về sau, liền sẽ rít gào lên. Chung quanh vô số hình thù kỳ quái trạc cây giống như nhân thủ. Trên cành cây còn có đủ loại vặn vẹo khuôn mặt, trên nhánh cây thì treo đủ loại không thể diễn tả đồ vật. Hết thảy, dọa đến nhát gan Molly chăm chú nhắm hai mắt lại. Đừng sợ, ta nghe thôn trưởng nói qua. Này chút thét lên thảo không có tính công kích. Chỉ cần không đi ngắt hái quả, đại thụ cũng sẽ không công kích người. Ai mững cưỡng nói, khuôn mặt nhỏ đã là hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn đi không biết bao lâu, đi vào một cái hồ nước rìa. Tiểu tiên nữ, đến tột cùng ở đâu? Molly nhìn chung quanh rừng rậm, sợ hỏi, nàng là tiểu yêu tinh một loại, nắm giữ đủ loại kỳ diệu ma pháp, có lẽ còn có ác tác kịch. Rhodey cắn môi hồi ức, các ngươi đang tìm kiếm ta? Đúng lúc này, ba người đều nghe được một tiếng nói giả nua theo trong hồ truyền đến, gợn sóng dập dờn, một cái tinh linh theo hồ trung tâm hiển hiện. Nàng chỉ có trưởng thành lớn chừng ngón cái, sau lưng mọc ra một đôi cánh, bay tới. Rhodey chú ý tới, mặt mũi của nàng hết sức già nua mà xấu xí, sau lưng một cái cánh cũng không đúng sức lực, phảng phất lá khô, hiện ra mục nát mùi thối. Ngươi là bị nông phu nhi tử đã cứu tiểu tiên nữ sao? Molly tò mò hỏi, có loại thần thoại biến thành sự thật ảo giác. Tinh linh nhất tộc sinh mệnh hết sức dài dằng dặc, đủ để tại khi còn sống liền trở thành truyền thuyết cố sự bên trong nhân vật chính. Nông phu nhi tử, cái kia cái lừa gạt sao? Già nua tiên nữ phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét. Hắn lừa gạt đi bảo bối của ta. Rhodey tiến lên một bước, là pi hạt giống sao? Chúng ta cũng muốn đi trên trời, lại là một cái. Lại là một cái, nhân loại tham lam a. Tiên nữ bay múa thân thể, từng tia chất nhầy theo trên thân nhỏ xuống, cảm xúc không biết vì cái gì đột nhiên bình phục lại. Được a, chúng ta tới làm một cái giao dịch, các ngươi cho ta một khỏa quả táo vàng, ta liền cho các ngươi đi hướng trên trời biện pháp. Quả táo vàng có thể khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân, quả táo vàng. Rhodey trừng to mắt, chúng ta không có, các ngươi dĩ nhiên không có, nó ngay tại cánh rừng cây này bên trong, tại chỗ càng sâu, có một gốc to lớn cây táo, phía trên kết lấy quả táo vàng, các ngươi mang đến cho ta một cái, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Tiên nữ phát ra khặc khặc cười quái dị, dĩ nhiên, nếu như các ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không có mang đến cho ta quả táo vàng, như vậy giao dịch hết hiệu lực. Tốt, Rhodey cùng ai liếc nhau, khẽ cắn môi đáp ứng. Rất tốt, tiên nữ dùng làm người ta sợ hãi thanh âm vì bọn họ chỉ bảo lộ trình, thúc giục bọn hắn nhanh lên đường. Tổ ba người đi vào đen kịt chỗ rừng sâu. Không có mấy bước, bọn hắn liền bị mảng lớn màu đỏ tươi tầm mắt bao vây. Là chuột. Nửa người cao như vậy chuột, trên mặt đất, tựa hồ còn có bị gặm nuốt hầu như không còn bạch cốt. A, Molly phát ra một tiếng cao vút thét lên, những con chuột kia một thoáng chuyển động. Đúng lúc này, một đạo trắng noãn thân ảnh bay qua, là một con toàn thân trắng như tuyết cú mèo. Nó phát ra tiếng kêu, xua đuổi đi chuột, rơi vào trên cành cây. Đáng thương tiểu nhân nhi a, các ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Tôn kính cú mèo tiên sinh, chúng ta muốn đi ngắt lấy quả táo vàng. Rhodey đem nhóm người mình tao ngộ nói thẳng ra. Quả táo vàng cây là một cái tính tình cổ quái gia hỏa, rất khó đáp ứng chuyện gì, trừ phi ngươi đi cào nó ngứa. Saoru một bên cười thầm, một bên xung làm lão gia gia nhân vật. Trên thực tế, nếu như không phải hắn trong bóng tối bảo hộ, mấy cái này tiểu quỷ cũng xông không đến nơi đây. Bất quá, liền coi như các ngươi đạt được quả táo vàng, cũng phải cẩn thận trong hồ tiên nữ bội ước. Có lẽ, các ngươi nên bắt lấy nàng, bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.